Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 40 quyển 4 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 40. Khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, Liêu Kinh Vũ mới từ cuộc họp báo trở về văn phòng không bao lâu, liền nhận được điện thoại của người phụ trách an bài hậu cần cho toàn bộ đoàn làm phim Mã Hiểu Lệ. Phó Chủ tịch Liêu, đạo diễn Hàn Quốc Kim Đắc Du hy vọng thành phố Thông Đạt chúng ta có thể chuyên môn bố trí cho đoàn làm phim một cán bộ cấp cục, phối hợp với bọn họ, đảm bảo tiến độ quay phim ở khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong, đảm bảo cho toàn bộ hành trình được tiến hành thuận lợi. Nghe được yêu cầu này của Mã Hiểu Lệ, Liêu Kinh Vũ không khỏi nhớn mày. Hắn có chút bất mãn với yêu cầu này của đối phương, bởi vì trước khi đoàn làm phim đến, để tỏ lòng coi trọng đoàn làm phim, Liêu Kinh Vũ đã sắp xếp một gã nhân viên của văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố đến để phối hợp. Điều này đã thuộc loại tiếp đãi cao cấp rồi. Đây là xem trọng đoàn làm phim lần đầu tiên đến quay phim ở thành phố Thông Đạt. Đồng thời, đây cũng là xem trọng thể diện của tiểu ma nữ, làm cho đoàn làm phim trong quá trình làm việc không bị cản trở gì. Nhưng hiện tại, đạo diễn Kim này lại yêu cầu phía thành phố Thông Đạt điều ra một cán bộ cấp cục trưởng đi phụ trách phối hợp. Yêu cầu này có chút quá đáng. Liêu Kinh Vũ hơi trầm ngâm một chút. Tổng giám đốc Mã, tôi không phải đã sắp xếp một người của văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố đến chỗ các người phối hợp rồi sao? Chẳng lẽ cậu ta không phối hợp tốt à? Mã Hiểu Lệ cười khổ. Cũng không phải, Phó Chủ tịch Liêu, năng lực làm việc của Tiểu Ngô thực rất tốt. Hiện tại mọi việc đều khá thuận lợi. Chẳng qua ở siêu chiều hôm nay, đoàn làm phim trên đường trở về khách sạn, Tiểu Ngô và diễn viên Hàn Quốc Park Ji Win xảy ra cãi vã. Đạo diễn Kim đối với việc này hết sức bất mãn. Trải qua tìm hiểu thì ông ta biết được Tiểu Ngô chỉ là một gã nhân viên văn phòng, vì thế ông ta đề xuất nhất định phải điều một cán bộ cao cấp ở cục có năng lực xuất sắc đến đoàn làm phim phụ trách công tác lần này. Đối với việc này, tôi cũng đã từng thương lượng với đạo diễn Kim. Tôi nói cho ông ta biết cán bộ cấp cục bình thường đều rất bận, không có thời gian đến đây phụ trách phối hợp với đoàn làm phim. Nhưng đạo diễn Kim lại nói nhất định phải điều đến đây một cán bộ cấp cục phối hợp, nếu không thì ông ta sẽ đổ nơi khác quay ngoại cảnh. Liêu Kinh Vũ chau mày. Cái gì? Đổi nơi khác quay ngoại cảnh? Đúng vậy, đạo diễn Kim bảo tôi chuyển túi hậu thư cho thành phố Thông Đạt các anh. Ông ta nói là phải nhanh chóng giải quyết việc này. Lúc Mã Hiểu Lệ nói những lời này, trong thanh âm cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ. Liêu Kinh Vũ nghe vậy im lặng một lát, sau đó mới chậm rãi nói. Để tôi trước nghe một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại lại cho cô. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ trực tiếp bấm số điện thoại của Tiểu Ngô. Tiểu Ngô, tôi nghe nói giữa cậu và diễn viên Hàn Quốc đã xảy ra chút chuyện. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tiểu Ngô nhận được điện thoại của Liêu Kinh Vũ, vẫn tương đối khiếp sợ, vội vàng nói. Chào Phó Chủ tịch Liêu, chuyện là như vậy. Ở trên xe trở về khách sạn, diễn viên Park và diễn viên Han dùng tiếng Hàn nói chuyện phiếm. Lúc bọn họ đang nói chuyện, bọn họ có nhắc đến tỏi của Hoa Hạ chúng ta bị phía Hàn Quốc trả về và nói nhiều những lời chế giễu khinh thường người Hoa Hạ chúng ta. Phó Chủ tịch Liêu, ngài biết đấy, ngày đầu tôi đến phối hợp với bọn họ chủ yếu là vì tôi hiểu được tiếng Hàn. Tôi nghe bọn họ nói như vậy, trong lòng vô cùng phẫn nộ, liền tức giận phản bác bọn họ. Thật không ngờ phản bác của tôi lại chọc giận vị đạo diễn Hàn Quốc đó, nói thế nào cũng muốn đổi tôi đi. Sau khi Liêu Kinh Vũ nghe xong Tiểu Ngô nói, sắc mặt hắn không khỏi âm trầm. Trên cơ bản, Liêu Kinh Vũ vẫn là tin tưởng lời Tiểu Ngô nói. Dù sao ở loại chuyện này, Tiểu Ngô chắc chắn là không dám nói dối. Hơi trầm ngâm một lát, Liêu Kinh Vũ nói. Như vậy đi, Tiểu Ngô, cậu trước trở về đi, tôi lại điều một nhân viên khác qua phối hợp. Sau đó, Liêu Kinh Vũ lại từ văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố phái ra một gã nhân viên cấp trưởng phòng Tiên Vĩnh Đào đến phối hợp với đoàn làm phim. Đối với Liêu Kinh Vũ, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho đám người đạo diễn Kim kia muốn gì được đấy. Bọn họ cho rằng Tiểu Ngô không phối hợp tốt hoặc là không thể cùng bọn họ ở chung, Liêu Kinh Vũ có thể dễ dàng tha thứ. Dù sao thì Tiểu Ngô tuổi trẻ nóng nảy, nghe được lời nói xấu của bọn họ đến cái vã là chuyện bình thường. Sau khi Tiên Vĩnh Đào nhận được chỉ thị của Liêu Kinh Vũ, lập tức đến đoàn làm phim Vệ Sĩ Thiên Tài tìm Mã Hiểu Lệ. Sau khi gặp mặt Mã Hiểu Lệ, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Anh bạn, xin hỏi cấp bậc của anh là gì? Tiến Vĩnh Đào cười nói. Cấp bậc của tôi là trưởng phòng. Sắc mặt Mã Hiểu Lệ lập tức trầm xuống. Cấp bậc trưởng phòng sao? Tiến Vĩnh Đào dùng sức gật đầu. Đúng vậy, cấp bậc trưởng phòng. Mã Hiểu Lệ gắt gao nhăn mày lại, lấy điện thoại di động ra bấm số của Liêu Kinh Vũ. Phó Chủ tịch Liêu, lần này sao anh lại điều đến một cán bộ trưởng phòng? Tôi không phải đã nói với anh sao, đạo diễn Kim yêu cầu phái một cán bộ cấp cục trưởng lại đây. Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói. Tổng giám đốc Mã, chẳng lẽ cô cho rằng một đạo diễn Hàn Quốc có thể chỉ huy một phó chủ tịch thành phố như tôi làm việc hay sao? Chúng tôi điều người đến phối hợp với đoàn làm phim, mục đích chủ yếu là đảm bảo cho toàn bộ đoàn làm phim không bị quấy nhiễu khi quay ở thành phố Tông Đoàn chúng tôi, đảm bảo cho quay phim được tiến hành thuận lợi. Vì thế, năng lực người phối hợp quan trọng hơn là chức vụ của người đó. Chẳng lẽ điều này không đúng sao? Mã Hiểu Lệ có chút nóng nảy. Phó Chủ tịch Liêu, anh nói đúng vậy. Nhưng mà tôi phải trả lời với đạo diễn Kim như thế nào đây? Tôi chỉ là phụ trách công tác hậu cần của đoàn làm phim thôi. Nếu cô không thể làm chủ được, vậy thì hãy đi tìm người có thể làm chủ đến đây nói chuyện với tôi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại truyền đến thanh âm tút tút, Mã Hiểu Lệ có chút buồn bực. Đối với cô ta mà nói, lần này trước khi đến thành phố Tông Đạt, cô ta liền nhận điện thoại của công ty yêu cầu cô ta bao gồm trong cuộc họp báo và quá trình quay phim nhất định phải hết sức tuyên truyền cho khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong. Đối với quyết định này của công ty, cô ta cảm thấy khá bất ngờ, bởi vì trước kia hợp tác với các công ty khác muốn đưa vào một ít quảng cáo cũng chưa từng có yêu cầu cao giống như vậy. Hơn nữa, ở lúc bắt đầu buổi trình diễn thời trang đã phát một đoạn tuyên truyền quảng cáo khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong do sự sắp xếp của tổng bộ công ty. Điều này đã làm cho đạo diễn Kim và các diễn viên Hàn Quốc cực kỳ không vui. Chẳng qua là lần này do công ty đặc biệt sắp xếp, bọn họ không thể nào nói cái gì. Nhưng Mã Hiểu Lệ rất rõ ràng, đạo diễn Kim rất không hài lòng về sắp xếp lần này của công ty. Hiện tại, khi gã mới đề xuất yêu cầu thứ nhất đến thành phố Tông Đạt thì đã không được đáp ứng, gã sẽ hài lòng ư? Đối với vấn đề này, Mã Hiểu Lệ vô cùng lo lắng. Tuy nhiên cô ta cũng biết rõ, chuyện này cuối cùng vẫn là phải giải quyết. Vì thế cô ta dẫn theo Tiến Minh Đào đi đến trước cửa phòng của đạo diễn Kim, gõ cửa. Một lát sau, cửa phòng mở ra, đạo diễn Kim nhìn thoáng qua Mã Hiểu Lệ và Tiến Minh Đào. Giám đốc Mã, có chuyện gì vậy? Đạo diễn Kim, vị này chính là vị trưởng phòng Tiền được thành phố Tông Đạt điều tới, chịu trách nhiệm phối hợp với chúng ta đó. Trưởng phòng, không được, không phải là trưởng phòng. Đạo diễn Kim nghe được xưng hô trưởng phòng Tiền, sắc mặt bỗng trở nên âm trầm. Mã Hiểu Lệ cười khổ. Đạo diễn Kim, xếp Tiền rất quen thuộc tình hình ở huyện Tiên Phong, vì thế nên thành phố mới điều anh ấy đến. Không đợi Mã Hiểu Lệ nói, đạo diễn Kim trực tiếp phất tay. Được rồi, đừng nói nữa, bảo anh trở về đi. Khi nào phía thành phố Tông Đạt điều một nhân viên cấp cục trưởng đến đây, chúng ta lúc đó lại triển khai chính thức quay ở núi Thiên Phong. Mã Hiểu Lệ nhất thời vô cùng phiền muộn, cùng với Tiến Minh Đào náo khỏi phòng. Phía sau cửa đâm một tiếng bị đóng lại. Mã Hiểu Lệ cùng Tiến Minh Đào đi đến đại sảnh cười khổ. Sếp Tiền, anh xem chuyện này chúng ta nên giải quyết thế nào? Đạo diễn Kim này là đạo diễn lớn nhất tôi từng tiếp đón. Hai người diễn viên đó cũng đều rất nổi tiếng đó. Bọn họ yêu cầu đoàn làm phim của chúng tôi nhất định phải chuẩn bị phòng ở, xe thật sang trọng, tùy thời phục vụ bọn họ. Hơn nữa, ăn cơm cũng phải ăn đồ ăn của Hàn Quốc. Việc này tôi khá phiền não. Cũng may những việc này đều là chuyện nhỏ, chỉ cần dùng tiền là có thể giải quyết được. Chỉ có việc bố trí nhân viên, nếu không anh với Phó Chủ tịch Liêu bàn bạc lại thử xem. Tín Minh Đào cười khổ. Giám đốc Mã, thứ cho tôi nói thẳng, tôi cho dù là gọi điện thoại cho Phó Chủ tịch Liêu, ngài ấy cũng không đồng ý. Cô không biết phong cách làm việc của Phó Chủ tịch Liêu, chuyện ngài ấy đã quyết định, trừ khi cô có thể đưa ra một lý do hợp lý thuyết phục ngài ấy, nếu không ngài ấy tuyệt đối không thay đổi quyết định. Còn lần này, đó đang là đạo diễn Kim này, quá đáng. Tôi đề nghị việc này cô nên phản ánh với công ty đi. Mã Hiểu Lệ nghe vậy cảm thấy có lý, lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại của tổng bộ công ty, đem chuyện đã xảy ra bên này kể lại tỉ mỉ một lần. Một lát sau, tổng bộ công ty gọi điện thoại tới, nói cho Mã Hiểu Lệ là tổng bộ đã cùng với đạo diễn Kim bàn về việc bố trí nhân viên. Chuyện này dừng lại ở đây do Tiến Minh Đào phụ trách. Ngày mai, đoàn làm phim sẽ lập tức di chuyển đến khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong để quay phim. Bà Mã Hiểu Lệ trực tiên chuẩn bị sẵn sàng mọi việc. Mãi Hữu Lệ nhận được cuộc điện thoại này, lúc này mới thở một hơi thật dài. Tiến Minh Đào cũng trực tiên báo việc này cho Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ nghe vậy chỉ thản nhiên cười, nhẹ nhàng nói một câu tôi biết rồi, nên bỏ qua chuyện này. Bởi vì hắn tin tưởng đạo diễn Kim có nổi tiếng thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là một đạo diễn mà thôi, làm thuê cho công ty giải trí của Hàn Hương Di. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ thật không ngờ, bố trí nhân viên chỉ mới là chuyện bắt đầu mà thôi. Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không ngờ, đến ngày thứ ba đoàn làm phim đang làm việc, chuyện phiền toái lại xuất hiện. Hơn nữa chuyện lần này còn rất ồn ào. Buổi chiều hôm đó, Liêu Kinh Vũ đang ở trong phòng làm việc nghiên cứu bước tiếp theo làm sao sắp xếp tài nguyên du lịch của thành phố Thông Đạt. Phòng công an huyện Tiên Phong, ban quản lý khu du lịch nghỉ dưỡng núi Tiên Phong cùng lúc gọi điện thoại đến Liêu Kinh Vũ, nói cho hắn biết trong một khu rừng ở khu du lịch nghỉ dưỡng núi Tiên Phong, thôn dân của thôn Ma Bản Câu xảy ra xung đột nghiêm trọng với đoàn làm phim, có hai tên nhân viên, ba thôn dân bị thương. Các thôn dân kích động muốn đuổi đoàn làm phim ra khỏi khu du lịch nghỉ dưỡng núi Tiên Phong, không cho bọn họ ở trong này quay phim nữa. Liêu Kinh Vũ nghe thấy lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, bởi vì Liêu Kinh Vũ rất hiểu rõ những người thôn dân đó. Dưới tình huống bình thường, bọn họ tuyệt đối không có khả năng làm ra những việc quá khích như vậy. Hơn nữa, Liêu Kinh Vũ vô cùng rõ ràng những thôn dân đó đều rất mong muốn nhìn đến khu du lịch nghỉ mát núi Thiên Phong phát triển. Thậm chí còn có rất nhiều người thôn dân tự nguyện phụ trách dọn dẹp các loại rác thải mà khách du lịch vứt ra ở núi Thiên Phong. Dưới tình huống bình thường, các thôn dân và đoàn làm phim không có khả năng xảy ra xung đột. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ lại hỏi tỉ mỉ tình huống lúc đó, liền lập tức ngồi xe chạy nhanh đến khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong. Lúc Liêu Kinh Vũ đến nơi, ở một rừng cây tùng giữa sườn núi Thiên Phong có địa thế tương đối bằng phẳng, mấy chục tên thôn dân và 10 gã nhân viên đoàn làm phim đang giằng co với nhau. Ở ngay bên cạnh song phương đang giằng co, hai cây tùng đường kính bằng miệng bát đã ngã trên mặt đất, đồng thời trên mặt đất còn có một chút máu tươi. Ở giữa đám người đứng hơn 10 tên cảnh sát đang cố gắng duy trì trật tự. Ở phía sau các nhân viên, đạo diễn Hàn Quốc Kim còn đang tức giận dùng tiếng Hàn rống lên, dường như vô cùng phẫn nộ và bất mãn, còn thỉnh thoảng dùng tay ra hiệu rời khỏi đây. Liêu Kinh Vũ cau mày đi đến giữa hai bên, sắc mặt âm trầm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại thành ra như vậy? Lúc này, một gã thôn dân thấy Liêu Kinh Vũ đã tới, vội vàng kích động đi đến dùng tay chỉ cái tùng bị chặt ngã trên mặt đất, căm tức nhìn về phía đoàn làm phim. Phó Chủ tịch Liêu, ngài hãy nhìn những cây tùng trên mặt đất này xem, hai cây này đều là phía đoàn làm phim dùng cưa điện cưa ngã. Thật may là thôn dân của thôn chúng tôi đang nhặt rác ở gần đây thấy được, đã kịp thời gọi thôn dân ở vùng lân cận chạy tới tiến hành ngăn cản, bằng không mà nói không biết có bao nhiêu gốc cây tùng cũng bị cưa ngã đi rồi. Phó Chủ tịch Liêu, ngài xem, cây tùng này ở đây ít nhất cũng có tuổi đời 30 năm, thế nhưng đoàn làm phim không hỏi cũng không nói gì trực tiếp cưa ngã, việc này thật quá đáng. Phó Chủ tịch Liêu, thôn dân chúng tôi còn nhớ rất rõ ngài nói, chúng tôi khi nào cũng có ý thức bảo vệ môi trường, nhất là hôm nay trên núi Thiên Phong từng cành cây ngọn cỏ đều là căn cơ cho thôn dân núi Thiên Phong chúng tôi đời đời sinh sống, là căn bản giàu có của chúng tôi, chúng tôi phải bảo vệ tốt cho nơi này. Chúng tôi vẫn luôn rất tôn trọng lời ngài nói. Thôn chúng tôi cùng với các thôn dân lân cận họp thành một đội bảo vệ núi, chuyên phụ trách bảo vệ toàn bộ khu vực xung quanh núi Thiên Phong. Nhưng sau khi đoàn làm phim này đến đây đã nhiều lần phá hoại môi trường. Ngay tại một trường quay của bọn họ cách nơi này không xa, bọn họ vứt một số lượng lớn vật phẩm gây cháy nổ. Trường quay chỗ đó cũng bị cháy đến mức khắp nơi đều lồi lõm, có một số cây cối cũng bị hư hại. Lần đó nhân viên của đội bảo vệ núi chúng tôi đã góp ý với bọn họ cũng đã chấp nhận. Nhưng là hôm nay không ngờ bọn họ nói muốn tại trong rừng chặt cây tạo ra một con đường cho camera tiến hành quay phim. Phó Chủ tịch Liêu, ngài nói xem có vẻ bọn họ rất quá đáng hay không? Nghe được các thôn dân phản ánh, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ lập tức liền ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía người phụ trách đoàn làm phim. Tổng giám đốc Mã, đốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao hai cây này bị chặt? Máy Hữu Lệ cười gượng một chút. Phó Chủ tịch Liêu, việc này là thế này, đạo diễn Kim thấy nơi này thích hợp quay khung cảnh trong phim. Về đề khung cảnh càng thích hợp, ông ta thấy ở đây có hơn 10 cây chặn lại góc độ quay phim. Đạo diễn Kim là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, vì thế ông ta yêu cầu nhân viên của đoàn làm phim chặt hết hơn 10 cây này. Bởi vì thời gian quay khá gấp nên chúng tôi cũng không có nói với ban quản lý liền chặt cây trước. Ý của chúng tôi là sau khi quay xong chúng tôi sẽ báo việc này đến ban quản lý. Về phần cây bị chặt chúng tôi đều sẽ bồi thường đầy đủ. Liêu Kinh Vũ nhìn về phía thôn dân nói, anh trước dẫn tôi đến chỗ quay ngoại cảnh khác để tôi nhìn một chút. Thôn dân kia nghe Liêu Kính Vũ nói như vậy, vội vàng dẫn hắn đi một đoạn đường ở trên núi, sau đó đi vào một nơi trong rừng. Qua một lúc lâu, khi Liêu Kính Vũ bước vào một hiện trường đã từng quay phim, chỉ nhìn một chút, sắc mặt của Liêu Kính Vũ lúc đó liền trở nên âm trầm. Chỉ thấy toàn bộ hiện trường ở đây là một đống hỗn độn, khắp nơi đều là các mảnh đá vụn, cây ngã lá đứt, răng lộ nhiều điểm với mỡ trên cây rơi xuống nước, thoạt nhìn vô cùng dơ bẩn. Nơi này vài người thôn dân đang cầm chổi, xẻng, ban chải và thùng nước dọn dẹp trên mặt đất tẩy trừ vấy mỡ. Nhìn thấy Liêu Kính Vũ đến, các thôn dân lập tức tụ tập xung quanh hắn. Phó chủ tịch Liêu, ngài xem ở đây bị đoàn làm phim đó làm thành lộn xộn như vậy, nếu bọn nó tiếp tục quay phim, chờ cho phim điện ảnh của bọn họ quay xong, núi Thiên Phong của chúng tôi cũng bị bọn họ phá hoại hết rồi. Tuy rằng các thôn dân nói có phần hơi quá, thậm chí có chút khoa trương, nhưng Liêu Kính Vũ lại dùng sức gật đầu. Tôi biết rồi, mọi người hãy yên tâm, tôi sẽ lập tức nói bọn họ ngừng lại. Nói xong, sắc mặt của Liêu Kính Vũ xanh mét trở lại rừng cây tùng, lạnh lùng nhìn Mã Hiểu Lệ. Tổng giám đốc Mã, hiện tại tôi yêu cầu đoàn làm phim các cô lập tức dừng lại tất cả các hoạt động quay phim ở khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong chúng tôi. Cái gì? Dừng lại tất cả hoạt động quay phim? Mã Hiểu Lệ nghe được Liêu Kính Vũ nói lập tức liền tức giận. Phó chủ tịch Liêu, chúng tôi cùng thành phố Thông Đạt các anh có thỏa thuận hợp tác đó. Ở trên thỏa thuận có viết rõ ràng, thành phố Thông Đạt các anh sẽ toàn lực ủng hộ và giúp đỡ chúng tôi tiến hành quay phim. Liêu Kính Vũ lạnh lùng. Cô nói đúng như vậy, nhưng là chúng tôi trên hợp đồng cũng không có viết cho phép các người tùy tiện phá hoại khu du lịch nghỉ dưỡng. Cô hãy tự nhìn xem nơi này, lại đi xem chỗ trước đó các người quay phim, các người rốt cuộc là đang quay phim hay là phá hoại vậy? Có các người như vậy quay phim hay sao? Không biết tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường à? Liêu Kính Vũ liên tiếp giận dữ mắng mỏ, làm cho sắc mặt của Mã Hiểu Lệ có chút nhịn không được nữa. Lúc này đạo diễn Kim cất bước đi tới, lạnh lùng nhìn Liêu Kính Vũ một cái, lập tức nói với Mã Hiểu Lệ. Mã Hiểu Lệ gật đầu. Phó chủ tịch Liêu, đạo diễn Kim nói nếu thành phố Thông Đạt các anh còn xuất hiện hành vi ngăn cản công việc của đoàn làm phim như vậy, ông ta sẽ không do dự lập tức đổi nơi quay ngoại cảnh, và ông ta muốn tôi tìm một chỗ ngoại cảnh khác tốt hơn cho ông ta. Liêu Kính Vũ nghe vậy không khỏi cười lạnh một tiếng. Hai năng muốn nói chuyện tỏ thái độ ý kiến của mình, điện thoại di động quán đột nhiên vang lên. Liêu Kính Vũ lấy điện thoại di động ra, vừa thấy là điện thoại của tiểu ma nữ, lập tức tiếp thông. Trong điện thoại, tiểu ma nữ thổ hổn hển. Anh Liêu, anh sao lại đến núi Thiên Phong rồi? Anh như vậy là lừa người ta. Liêu Kính Vũ nghe được tiếng nói và thổ hổn hển của tiểu ma nữ không khỏi sửng sốt. Cô bé, em hiện tại đang leo núi hả? Tiểu ma nữ lập tức mang theo vài phần nổi giận. Còn không phải là do anh sao? Lúc này, nhìn đến, Liêu Kính Vũ bắt đầu gọi điện thoại. Đạo diễn Kim lập tức nổi giận, đi về phía Liêu Kính Vũ tuôn ra một tràng tiếng hàn. Mã Hiểu Lệ lập tức ở bên cạnh phiên dịch nói. Phó chủ tịch Liêu, đạo diễn Kim nói anh không trả lời vấn đề của ông ta mà nghe điện thoại, đây là không tôn trọng ông ta. Vì thế ông ta quyết định đổi nơi quay ngoại cảnh, tuyệt đối không ở thành phố Thông Đạt các ngài quay bộ phim truyền hình này nữa. Liêu Kính Vũ lạnh lùng khinh thường nhìn đạo diễn Kim một cái, lập tức chậm rãi nói. Tổng giám đốc Mã, cô nói cho ông ta biết có tại đây quay phim hay không chỉ sợ không phải là chuyện ông ta có thể quyết định. Mã Hiểu Lệ phiên dịch lại lời nói của Liêu Kính Vũ cho đạo diễn Kim. Đạo diễn Kim nghe vậy lập tức căm tức nhìn Liêu Kính Vũ, huyên thuyên rống lên một trận. Lần này Mã Hiểu Lệ cũng không dám phiên dịch, bởi tất cả những gì đạo diễn Kim nói là mắng chửi người, nói Liêu Kính Vũ không ra gì, nói người Hoa không ra gì, còn nói một nơi tồi tàn như khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Vong, nếu ở Hàn Quốc tùy tiện tìm liền ra cả đống. Vậy mà Liêu Kính Vũ xem nơi này như vùng đất quý giá. Liêu Kính Vũ nhìn về phía Mã Hiểu Lệ. Giám đốc Mã, cố viên dịch lời ông ta nói cho tôi nghe. Mã Hiểu Lệ cười trừ, bắt đầu từ từ giảng hòa. Phó chủ tịch Liêu, đạo diễn Kim vẫn kiên quyết thay đổi địa điểm quay ngoại cảnh. Liêu Kính Vũ lạnh lùng nhìn Mã Hiểu Lệ. Ồ, ông ta nói như vậy sao? Cô không có dịch sai đâu chứ? Không có, không có, tôi sao có thể dịch sai được? Liêu Kính Vũ lạnh lùng nhìn về phía đạo diễn Kim, rồi đột nhiên dùng tiếng Hàn nói. Đạo diễn Kim, nếu anh đã không cần thể diện thì đừng trách tôi không để mặt. Nể mặt anh là đạo diễn và công ty của bạn tôi đã mời đến. Tôi hôm nay không tranh cãi với anh, nhưng tôi cũng nói cho anh biết, Bộ phim này e rằng phải thay đổi cả đạo diễn lẫn diễn viên rồi. Thầy Liêu Kinh Vũ đột nhiên dùng tiếng Hàn nói chuyện, cả Mai Hiểu Lệ và đạo diễn Kim đều nhất thời ngỡ ngàng, nhất là Mai Hiểu Lệ thấy được ẩn ý trong lời nói của Liêu Kinh Vũ, tâm trạng nhất thời trầm xuống. Lúc này, sau một thoáng ngạc nhiên, đạo diễn Kim nhanh chóng lấy lại vẻ khinh thường. Quan chức các anh thì biết cái gì về nghệ thuật, chứ được cái học đòi văn vẻ, không cần múa điều qua mắt thợ với tôi. Tôi cũng nói rõ ràng cho anh biết, bất kể anh có quan hệ gì với công ty, nhưng đạo diễn Kim tôi đây đã cùng quý công ty ký hợp đồng. Với tư cách là một đạo diễn, tôi có quyền lợi được pháp luật Hoa Hạ bảo vệ. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười. Việc này anh cứ yên tâm, công ty của Hoa Hạ chúng tôi nhất định sẽ tôn trọng luật pháp. Ý của tôi chỉ là tôi cam đoan làm cho anh không thể tiếp tục làm đạo diễn bằng phim truyền hình nữa mà thôi. Đạo diễn Kim vẻ mặt khinh thường cười lạnh. Khoác lác, tôi không tin. Tôi nghĩ rằng lãnh đạo công ty nếu sáng suốt sẽ không bao giờ có quyết định như vậy, trừ phi anh là chủ của công ty này. Liêu Kinh Vũ cười lắc đầu. Tôi không phải là chủ của công ty này. Vừa mới nói tới đây, một cô gái xinh đẹp xuất hiện tại góc rẽ đường núi, vừa tô hồn hển vừa đi tới trên mặt mồ hôi đầm đìa. Cô ấy chính là tiểu ma nữ Hàn Hưng Di. Hàn Hưng Di vừa đến thấy Liêu Kinh Vũ đứng đó liền cười. Anh Liêu, sao anh lại đến cái nơi khỉ ho cò gái này để cho em phải đi tìm mãi? Hàn Hưng Di bất ngờ xuất hiện, dáng vẻ lại giống như một cô em gái nhỏ đang làm đúng anh trai của mình, làm tất cả mọi người có mặt ở đó đều mở to hai mắt nhìn. Sự hãi nhất là phải kể tới Mai Hiểu Lệ và đạo diễn Kim. Mai Hiểu Lệ đó đang cảm thấy bất ngờ. Bình thường lúc ở công ty, Hàn Hưng Di luôn luôn là một vị chủ tịch mạnh mẽ, cứng đắn, quyết đoán. Năng lực phán đoán của cô ta ở công ty thuộc loại hạng nhất. Hơn nữa từ khi cô ta tiếp nhận vị trí lãnh đạo, liền dứt khoát tiến hành cải cách nội bộ nhân viên và thể chế công ty. Trước kia đã có không ít cán bộ chủ chốt lâu năm đã bị vị tân chủ tịch này thanh tẩy sạch. Đạo diễn Kim khiếp sợ là bởi vì lúc trước tiến hành đàm phán hợp đồng, gã chính là cùng với mỹ nữ xinh đẹp này đàm phán, mà vị chủ tịch mỹ nữ này đã để lại cho gã nhiều ấn tượng sâu sắc. Vị chủ tịch này nên thỏa hiệp thì không có chút do dự, nhưng lại luôn luôn giữ lại điểm giới hạn của chính mình, luôn cho chính mình một con đường lui. Liêu Kinh Vũ cười khổ nói. Hương Di à, vốn anh cũng không muốn tới đây. Người của công ty em thật sự không cho anh bớt lo. Em hãy nhìn hiện trường xem. Nói xong, Liêu Kinh Vũ lấy tay chỉ vào hai cây tùng thân to bằng miệng bát tô đang nằm trên mặt đất. Em nhìn cái này, vị đạo diễn Kim này nói, vì lấy góc độ để quay phim, cần chặt một hàng cây tùng ở khu vực rừng của chúng ta. Vì thế đã xảy ra xung đột giữa thôn dân bảo vệ rừng và đoàn làm phim. Nghe được Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Hàn Hưng Di khuôn mặt xinh đẹp vốn vừa giận vừa vui lập tức liền lạnh lùng. Trong đôi mắt xinh đẹp xuất hiện hàn khí kinh người, ánh mắt trực tiếp nhìn thẳng vào mặt của Mã Hiểu Lệ. Mã Hiểu Lệ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Mã Hiểu Lệ ngay trước mặt Liêu Kinh Vũ không dám giấu giếm, chỉ có thể đem mọi chuyện cần thiết nói một lần, bao gồm yêu cầu đều ra cán bộ cục trưởng tiến hành phối hợp. Nói đến cuối cùng, cô ta còn đặc biệt cương điệu một chút. Chủ tịch Hàn, đạo diễn Kim đã quyết định, ông ấy nói với thành phố Tung Đạt làm việc võ đoán, không phân rõ đúng sai, không hỗ trợ đầy đủ cho đoàn làm phim. Vì thế ông ta yêu cầu đổi địa phương quay ngoại cảnh, nếu không ông ta sẽ không làm bộ phim này. Nghe được Mã Hiểu Lệ giải thích, vốn đang xa sầm mặt, Hàn Hưng Di lập tức gương mặt tươi cười nhìn Liêu Kinh Vũ. Anh Liêu, Mã Hiểu Lệ nói có đúng không? Liêu Kinh Vũ cười. Mọi chuyện trên cơ bản đúng là như cô ấy nói. Chỉ có thiếu sự việc đoàn làm phim hủy hoại toàn bộ môi trường khu du lịch nghỉ dưỡng Đô Thiên Phong và bỏ quên việc khai gã diễn viên Hàn Quốc nhã báng Hoa Hạ chúng ta về việc tỏi bị trả lại. Sau đó Liêu Kinh Vũ đem chuyện này đơn giản nói lại một chút. Hàn Nâng Di nhẹ nhàng gật đầu, lập tức ánh mắt hướng về phía đạo diễn Kim, ánh mắt cũng tùy theo trở lên dị thường lạnh lẽo. Đạo diễn Kim, hiện tại tôi chính thức tuyên bố lập tức chấm dứt hợp đồng giữa công ty chúng tôi cùng với anh và hai diễn viên Hàn Quốc mà anh chủ quản. Tiếp đó Hàn Hưng Di nhìn về phía Mã Hiểu Lệ. Mã Hiểu Lệ, chỉ lập tức thông báo cho biên kịch đến đây tiến hành sáng tác lại kịch bản mới, cắt bỏ đi các phân cảnh của hai người diễn viên Hàn Quốc, đồng thời lại chọn hai diễn viên khác. Chị hãy đem những lời tôi nói phiên dịch cho đạo diễn Kim nghe đi. Lúc đạo diễn Kim nhìn đến sắc mặt của Hàn Hưng Di bình tĩnh đưa ra quyết định, gã đã ý thức được tình huống khả năng không tốt. Như gã nghe xong Mã Hiểu Lệ phiên dịch, sắc mặt gã lập tức trở nên khó nhìn, lạnh lùng nhìn Hàn Hưng Di nói. Chủ tịch Hàn, cô làm như vậy là trái với hợp đồng. Tôi sẽ mời trọng tài quốc tế. Tôi hy vọng cô có thể xem ở triển vọng của bộ phim điện ảnh này cùng với rất nhiều kinh phí lúc trước đã dùng để tuyên truyền mà thận trọng xem xét một chút. Ngàn lần đừng đưa ra quyết định tùy tiện. Hàn Hưng Di lạnh lùng. Đạo diễn Kim, anh có thể làm như vậy, đó là quyền tự do của anh. Tôi nếu đã làm ra quyết định này thì sẽ không bao giờ thay đổi. Đạo diễn Kim nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi, thanh âm cũng trở nên lạnh lẽo. Chủ tịch Hàn, nếu cô muốn vi phạm hợp đồng, dựa theo điều khoản hợp đồng, công ty của các người ít nhất phải bồi thường cho chúng tôi một khoản tiền vi phạm hợp đồng là 70 triệu. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Hàn Hưng Di lạnh lùng nói. Với các người kiện công ty chúng tôi đi. Đạo diễn Kim sắc mặt bình tĩnh nói. Chủ tịch Hàn, cô nói như vậy có phải hay không quá kiêu ngạo? Tôi kiêu ngạo sao? Lúc trước Hàn Quốc các người trả về tòi quá hạ chúng tôi. Các người không phải cũng kiêu ngạo như vậy, đáp lại sao? Hiện tại tôi cũng đem những lời này trả lại cho các người. Đạo diễn Kim nghe vậy không còn nhớ mày, gã rõ ràng bởi vì Hoa Hạ không ngừng lớn mạnh khiến trong lòng rất nhiều người Hàn Quốc cảm thấy lo lắng, đồng thời cũng có chút khó chịu. Vì thế, người Hàn Quốc một khi đối mặt với người Hoa Hạ, bất kể là ở phương diện kinh doanh hoặc là nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản, bọn họ đều làm một ít việc xấu. Nghĩ đến đây, đạo diễn Kim trầm giọng nói. Chủ tịch Hàn, tôi muốn nhắc lại cho cô đó, cô phải bồi thường là 70 triệu tiền vi phạm hợp đồng luôn đó. Hàn Hưng Di khinh thường. 70 triệu cũng coi như bình thường, chỉ cần phim có tỷ suất người xem cao, khoản tiền này chúng tôi có thể kiếm trở lại rất nhanh. Cái này không cần anh quan tâm, công ty chúng tôi có tiền nên muốn tùy hứng một chút. Hàn Hưng Di lời nói đột nhiên xoay chuyển. Huống chi cho dù là thật sự lên tòa án trọng tài quốc tế, công ty của chúng tôi cũng chưa chắc đã thất bại. Dù sao dựa theo điều khoản quy định trong hợp đồng, đoàn làm phim nhất là đạo diễn phải có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ khu vực quay ngoại cảnh. Nếu vì vậy mà tạo thành tranh cãi giữa hai bên, tất cả mọi người đều có trách nhiệm đó. Chúng tôi vì vậy mà đề xuất giải trừ hợp đồng cũng ở trong phạm vi quy định của hợp đồng đó. Về phần hai diễn viên kia, ở lúc ký kết hợp đồng giữa công ty và hai người bọn họ cũng quy định rõ ràng trách nhiệm và nghĩa vụ của diễn viên. Chúng tôi giải trừ hợp đồng của họ chủ yếu là hành vi của bọn họ không thích hợp, thậm chí đoàn làm phim còn làm ra vẻ kiêu ngạo ngạo mạn. Lần này đạo diễn Kim và hai diễn viên Hàn Quốc cũng đều có chút bối rối. Bọn họ thật không ngờ vị chủ tịch đứng đầu một công ty giải trí không ngờ sẽ vì một phó chủ tịch thành phố thông đạt mà tình nguyện mạo hiểm một việc lớn như vậy, chấm dứt hợp đồng với bọn họ. Quyết định này quả thực là không lý trí. Nhưng Hàn Hưng Di chính là như vậy mà. Giờ khắc này trong lòng ba người Hàn Quốc bắt đầu cảm thấy buồn bực, sợ hãi và lo lắng. Đạo diễn Kim là một kẻ ló đời, nhìn đến Hàn Hưng Di hành động mạnh mẽ như vậy, gã biết rằng Hàn Hưng Di này chỉ sợ là có quan hệ vô cùng thân thiết với Liêu Kinh Vũ. Loại quan hệ này chặt chẽ đến mức tiền bạc cũng không thể đả động. Nghĩ đến đây, con mắt của Đào Duyên Kim quay vòng vòng, cuối cùng gã âm thầm quyết định chịu thua. Bởi vì gã rất rõ, nếu dự án điện ảnh này thành công sẽ đem đến rất nhiều lợi ích cho sự nghiệp của gã. Đào Duyên Kim xảo quyệt sờ cái mũi, lập tức hướng về Liêu Kinh Vũ khom người. Phó Chủ tịch Liêu, rất xin lỗi. Gần nhất trong khoảng thời gian này gây phiền toái cho thành phố thông đạt các ngài. Là lỗi của tôi và hai người bọn họ, mong ngài không chấp nhận tiểu nhân như chúng tôi, tha thứ cho chúng tôi. Tiếp đó hai người diễn viên Hàn Quốc cũng cúi đầu xin lỗi. Cuối cùng Liêu Kinh Vũ cũng lấy đại cục tha lỗi và để họ tiếp tục làm phim. Sau 3 tháng quay phim gấp rút, bộ phim đã hoàn thành, tiến vào giai đoạn hậu kỳ cuối cùng. Lại trải qua 1 tháng khẩn trương hoàn tất hậu kỳ và kiểm tra kỹ lưỡng, bộ phim rốt cuộc công chiếu đến người xem cả nước sau nửa năm. Mà bởi vì bộ phim này thuộc ít phim truyền hình võ hiệp, bởi vì lúc tiến hành sáng tác kịch bản đã suy xét đầy đủ quan điểm sáng tác và tinh thần tác phẩm rõ ràng, bộ phim này không chỉ qua kiểm tra rất nhanh mà còn được toàn bộ tổ xét duyệt khen ngợi, được trực tiếp phát trên sóng đài CCTV giờ vàng. Cùng lúc đó, bộ phim này cũng được các đài truyền hình và các kênh phim online khác luân phiên phát sóng, mỗi lần đều thu được tỷ lệ người xem rất cao, mà trên mạng internet thì càng nổi tiếng. Và trong web được trao quyền phát sóng, số lượng người xem đều vượt qua 2 tỷ lượt. Lúc này đây không chỉ có nam nữ diễn viên chính nổi tiếng, danh tiếng của đạo diễn Kim cũng nóng lên, hợp đồng liên tục. Đương nhiên khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Vong với tư cách là ngoại cảnh chính trong bộ phim truyền hình, độ nổi tiếng của nơi này có thể nói là nghịch thiên, bởi vì 90% cảnh tượng trong phim này đều quay ở đây. Hơn nữa vì đề cao độ nổi tiếng cũng như mở rộng giá trị buôn bán của khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong, từ lúc TV bắt đầu phát sóng, Liêu Kinh Vũ liền sử dụng khoản tiền vi phạm hợp đồng lấy được từ tập đoàn Andor, tiêu phí 30 triệu, lựa chọn một thôn cách núi Thiên Phong không xa, có phong cảnh đẹp, tại đó xây dựng miễn phí cho đoàn làm phim một thành phố điện ảnh và truyền hình. Lúc ấy rất nhiều người tỏ ra nghi ngờ về khoản đầu tư này của Liêu Kinh Vũ, nhưng Liêu Kinh Vũ kiên quyết đứng vững trước mọi phía áp lực. Cuối cùng dưới sự ủng hộ của Lô Trạch Lâm và Mã Bảo Thông kiên quyết tiến hành đầu tư. Trong nháy mắt đã đến cuối năm, trong văn phòng của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ nhìn Lý Tài Lâm đưa đến bằng tổng hợp báo cáo tổng kết nửa năm. Liêu Kinh Vũ nhếch miệng mỉm cười. Hắn biết rằng lúc này đây quyết sách của chính mình đốt cục lại được quán triệt và chấp hành hoàn hảo. Kết quả chấp hành vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Nhất là bộ phim Vệ Sĩ Thiên Tài phát sóng trở nên nổi tiếng đã mang đến tác dụng rất lớn đối với ngành du lịch thành phố Tông Đạt, vượt qua cả sự mong đợi của chính mình. Chính hắn cũng không nghĩ đến một bộ phim truyền hình sẽ có tác động khổng lồ đến như vậy đối với ngành du lịch thành phố Tông Đạt. Giờ phút này, ngoài cửa sổ tia trời lất phất, thời tiết rét lạnh, gió bắc gào thét, bên trong thì ấm áp như mùa xuân. Nhìn những số liệu báo cáo này, trên mặt của Liêu Kinh Vũ cũng cười như hoa nở. Nhưng vào lúc này, Lý Tài Lâm sắc mặt đột nhiên có chút ngưng trọng. Phó Chủ tịch Liêu, gần nhất tôi nhận được một số tin tức phản ánh rất không tốt. Sao lại thế? Phó Chủ tịch Liêu, gần nhất tôi thấy có rất nhiều thôn dân ở lân cận núi Thiên Phong gửi thư cho ngài trong hộp thư Phó Chủ tịch thành phố. Ở trong các thư, thôn dân đều phản ánh một vấn đề, nó là có người ép buộc họ rời khỏi thôn. Thậm chí có một nhà đầu tư khai thác đêm khuya phái ra một đoàn xe máy xúc phá hủy đường quốc lộ thông với thôn, bức họ về di dời đi. Bởi vì chuyện này thuộc trách nhiệm của Cục Xây dựng nên tôi cũng không nói chuyện này với ngài. Chỉ đem những bức thư này đến cho Phó Chủ tịch chủ quản xây dựng Nghiêm, nhưng Phó Chủ tịch Nghiêm vẫn không có bất kỳ đáp lại. Mà thư tố cáo và điện thoại của thôn dân thì ngày càng nhiều, đều là tìm ngài, hy vọng ngài có thể giải quyết vấn đề này cho bọn họ. Sau khi Liêu Kinh Vũ nghe xong lời nói của Lý Tài Lâm, sắc mặt hắn trầm hẳn lại. Hắn thật không ngờ sẽ xuất hiện loại tình huống như vậy. Thậm chí có nhà đầu tư khai thác gan lớn đến mức đào đường quốc lộ đi lại của thôn dân để ép các thôn dân tiến hành giải phóng mặt bằng. Loại hành vi này thật sự là rất xấu xa, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ hơi trầm ngâm một lát. Đồng chí Lý Tài Lâm, hiện tại cậu lập tức theo tôi cùng đến điều tra hiện trường một chút. Tôi ngược lại là muốn nhìn rốt cuộc là ai có gan lớn như vậy, cũng dám mở dự án khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong chúng ta đang phát triển thời kỳ quan trọng, kích động sự phẫn nộ của dân chúng. Đây quả thực là đang đẩy mạnh phá hoại kế hoạch dự án của chúng ta rồi. Lý Tài Lâm gật đầu, đang muốn chuẩn bị đi ra ngoài sắp xếp, vừa lúc đó điện thoại di động của Liêu Kinh Vũ đột nhiên vang lên. Liêu Kinh Vũ lấy điện thoại di động ra nhìn, là mã vùng của thành phố Thông Đạt. Tuy nhiên lại là số lạ. Điện thoại vừa mới thông, Liêu Kinh Vũ liền nghe được tiếng vang phù phù nặng nề. Lập tức trong điện thoại truyền ra một thanh âm có chút quen thuộc, mang theo vài phần phẫn nộ và bi thương. Chào ngài Phó Chủ tịch Liêu, tôi là Lý Nhị Nghiêu, thôn Ma Bản Câu, không biết ngài có còn nhớ không? Liêu Kinh Vũ nghe vậy không khỏi nhớ lại một chút. Trong đầu lóe ra mấy chữ thôn Ma Bản Câu, Lý Nhị Nghiêu. Đột nhiên Liêu Kinh Vũ nhớ lại đó là lần đầu tiên hắn đi lên núi Thiên Phong tiến hành bí mật điều tra nghiên cứu. Ở trên đường đến thôn Ma Bản Câu, gặp người của phòng giao thông huyện Thiên Phong phát sinh xung đột với thôn dân Ma Bản Câu. Trong đó dẫn đầu thôn dân là một thanh niên trẻ tuổi tên Lý Nhị Nghiêu. Lúc ấy Lý Nhị Nghiêu bị người của phòng giao thông đánh chảy máu. Lúc đó Liêu Kinh Vũ có đưa cho Lý Nhị Nghiêu một tấm danh thiếp in tên và số điện thoại của mình. Thời gian dần qua, trong đầu của Liêu Kinh Vũ dần dần hiện ra tên và hình ảnh người thanh niên cứng cỏi, quả cảm, bất khuất. Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Chào cậu Lý, tôi nhớ được cậu, vết thương trên đầu cậu ra sao rồi? Lý Nhị Nghiêu nghe được Liêu Kinh Vũ nhắc tới thương thế của mình, trong lòng có chút kích động. Phó Chủ tịch Liêu, vết thương trên đầu của tôi đã khỏi rồi. Phó Chủ tịch Liêu, vốn tôi không muốn gọi điện thoại phiền toái đến ngài đâu, nhưng là dân chúng thôn Ma Bản Câu chúng tôi thật sự là sống không nổi nữa, van cầu ngài giúp đỡ chúng tôi. Nói đến đây, Lý Nhị Nghiêu, một người đàn ông từng không cúi đầu dưới sức mạnh và áp bức đe dọa, đã khóc không thành tiếng rồi. Trong lòng Liêu Kinh Vũ lập tức cảm giác được nặng trịch đấy, hắn vội vàng nói. Lý Nhị Nghiêu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu tỉ mỉ kể lại cho tôi nghe một chút, Hiện tại thôn Ma Bản Câu các cậu không phải do ban quản lý khu nghỉ dưỡng trực tiếp quản lý sao? Tại sao lại không thể sống được? Lý Nhị Nghiêu nghẹn ngào nói. Phó Chủ tịch Liêu, từ khi ngài quyết định khai thác phát triển khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiền Phòng, thôn Ma Bản Câu chúng tôi hưởng được một chút lợi ích, đời sống thôn dân chúng tôi càng ngày càng tốt. Nhất là nửa năm gần đây, thôn chúng tôi dựa theo ý của ngài, dưới sự khuyến khích của lãnh đạo ban quản lý kinh tế mới, hầu như mọi gia đình trong thôn đều kinh doanh gia đình nông dân vui vẻ. Cuộc sống gia đình chúng tôi trôi qua rất tốt. Chỉ là trong vòng 3 tháng thu nhập của chúng tôi đã bằng thu nhập 10 năm từ nông nghiệp của chúng tôi. Nhưng hơn 1 tháng trước, một nhà đầu tư khai thác phát triển bất động sản đã phái người đến tìm bí thư thôn và trưởng thôn của chúng tôi, yêu cầu tất cả thôn chúng tôi rời đi. Bọn nọ còn nói bọn nọ đã xây dựng một khu căn hộ ở ngoại ô thị trấn huyện Thiền Phòng. Nó là như vậy sẽ làm cho thôn dân trải qua cuộc sống người thành phố. Lúc đó trưởng thôn và bí thư thôn chúng tôi không chút do dự liền từ chối bọn họ. Nhưng thật không ngờ vào ban đêm, nhà của trưởng thôn và bí thư bị người ta phóng hỏa đốt. Ngày hôm sau, nhà đầu tư khai thác đó lại phái người xuống yêu cầu chúng tôi rời đi, thậm chí còn tuyên bố nếu chúng tôi không rời đi, kết cục của trưởng thôn và bí thư sẽ càng thê thảm hơn. Rơi vào đường cùng, trưởng thôn và bí thư chúng tôi báo cảnh sát, nhưng đồn công an trấn Bạch Tùng Dụ đến đây cũng không tra ra chứng cứ gì. Cuối cùng, trưởng thôn và bí thư thôn phải chuyển người nhà đến chỗ khác. Nhưng mặc dù là như vậy, nhà đầu tư khai thác đó cũng không buông tha cho thôn chúng tôi. Bọn họ đi rải đơn cho mỗi nhà, nói các lợi ích khi di rời đi. Thậm chí họ còn áp dụng các thủ đoạn cưỡng bức chúng tôi ký tên vào hiệp nghị di rời. Nghe bọn họ tuyên truyền cũng có vài người động lòng rồi. Có vài người đi ngoại ô, thị trấn lén lút xem một chút khu căn hộ của nhà đầu tư khai thác. Kết quả lại phát hiện cái bọn họ gọi là khu căn hộ thực chất chính là vài tòa nhà lầu trơ trọi, chất lượng nhà lầu cực kém. Mới hoàn thành xong gần đây, nhưng tường gạch thì bắt đầu tróc ra rồi. Hơn nữa trong đó có hai tòa nhà lầu bị nghiêng, đáng lẽ cách nhau gần nửa mét thì lại nghiêng sắt gần nhau. Hơn nữa vách tường trong nhà lầu lấy tay cũng có thể cào xuống một tảng lớn xi măng, dậm chân một cái thì xuất hiện vết nứt giữa tầng trệt và cầu thang tầng trệt. Hơn nữa trong khu căn hộ không nước, không điện, không có cái gì cả, chỉ có vài tòa nhà lầu trơ trọi. Sau khi những người này kể lại chất lượng nhà lầu cho thôn dân, vốn là thôn dân muốn di rời cũng không dám rời qua nữa. Vì thế chúng tôi hiện giờ vẫn đang giằng co với nhà đầu tư khai thác đó. Nhưng ngay tại vài ngày trước, nhà đầu tư khai thác đó đột nhiên phái ra máy xúc vào đêm khuya chặn đường đi quốc lộ với thôn chúng tôi. Hiện tại không chỉ chúng tôi đi lại khó khăn, mà ngay cả khách du lịch bên ngoài muốn vào thôn cũng vô cùng bất tiện. Gần nhất chúng tôi không thể kinh doanh gia đình nông dân vui vẻ. Hơn nữa nhà đầu tư khai thác này còn tại chân núi xây dựng rất nhiều phòng ở đơn giản, cũng giống như chúng tôi muốn kinh doanh gia đình nông dân vui vẻ. Liêu Kinh Vũ nghe đến đó, sắc mặt hắn liền đen lại. Hắn thật không ngờ có người dám phá hủy đoạn đường đi thông quốc lộ của thôn. Tuy rằng nếu muốn đi tới núi Thiên Vòng du lịch cũng không nhất định dừng lại ở thôn Ma Bản Câu, có thể trực tiếp ngồi xe buýt đến chân núi. Nhưng thôn Ma Bản Câu cũng là khối đất bằng phẳng dưới chân núi, đó là nơi nghỉ ngơi và hồi phục tốt nhất trước khi lên núi Thiên Phòng. Mà hiện tại không biết từ nơi nào đến nhà đầu tư khai thác cũng dám phá đường đi quốc lộ của thôn. Đây quả thực là phá hủy toàn bộ hình tượng khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phòng. Nghe đến đây, lửa giận trong lòng Liêu Kinh Vũ đã nhảy lên tới đỉnh đầu rồi. Lý Nhị Nghiêu lại nói tiếp. Phó Chủ tịch Liêu, nhà đầu tư khai thác đã đưa cho chúng tôi tối hậu thư. Nó là nếu chúng tôi đến 6 giờ chiều ngày mai còn không ký tên vào hiệp nghị giải phóng mặt bằng, như vậy bọn họ sẽ điều ra máy xúc cưỡng chế và đi tất cả đường trong thôn, làm cho chúng tôi muốn ra ngoài cũng không được. Liêu Kinh Vũ nghe vậy hoàn toàn phát hỏa, lập tức tức giận hỏi. Nhà đầu tư khai thác này rốt cuộc có lai lịch gì? Vì sao bọn họ dám kiêu ngạo như vậy? Lý Nhị Nghiêu, cậu có biết lai lịch của bọn họ không? Lý Nhị Nghiêu cười khổ lắc đầu. Phó Chủ tịch Liêu, lai lịch cụ thể của nhà đầu tư khai thác đó chúng tôi không rõ lắm. Tuy nhiên côn đồ đến thôn chúng tôi ép chúng tôi giải phóng mặt bằng có lộ ra một ít tin tức. Nó là nhà đầu tư khai thác đó ở thành phố đất có thế lực. Hơn nữa công ty của nhà đầu tư khai thác đăng ký ở trấn huyện Thiên Phong, có nhiều người có lai lịch ở huyện Thiên Phong cũng đầu tư cổ phiếu vào công ty này. Hơn nữa những tên côn đồ đó còn nói bọn họ đều là xã hội đen, nếu ai dám đi tố cáo với chính quyền thì sẽ tiêu diệt nhà đó. Phó Chủ tịch Liêu, cầu văn ngài, xin ngài hãy giúp đỡ chúng tôi. Các cậu có đi trấn Bạch Tùng Dụ tố cáo không? Đồn công an của trấn không quan tâm hay sao? Lãnh đạo ban quản lý thật ra rất coi trọng việc này, còn thành lập tổ chuyên án, nhưng đến giờ vẫn không điều tra ra manh mối gì cả. Nghe đến đó, Liêu Kinh Vũ chính cơ bản đã hoàn toàn hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi. Hóa ra là có người tham muốn triển vọng phát triển tốt đẹp của khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong, nhưng lại không thể từ con đường đứng đắn kiếm được lợi ích. Dù sao, từ sau khi tập đoàn Andor rút vốn, thành phố Thông Đạt lần thứ hai đấu thầu, dẫn vào hai nhà đầu tư chiến lược, một công ty là kinh doanh chuyên nghiệp, am hiểu về đề tài du lịch, một công ty khác thì am hiểu tuyên truyền, tài nguyên du lịch, có quan hệ mật thiết với ngành du lịch. Có bọn họ tham gia, hơn nữa thành phố Thông Đạt cũng giữ một cổ phần tương đối lớn, ba bên ủng hộ lẫn nhau, giám sát lẫn nhau, dù bên nào cũng không thể làm ra việc trái với quy định. Dưới loại tình huống này, có một số người sẽ đánh chú ý đến dân chúng xung quanh khu du lịch nghỉ mát núi Thiên Phong, bởi vì nếu là trước kia, chỗ ở của những thôn dân đó căn bản chính là thâm sơn cùng cốc, không người biết đến. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ đã tức sùi bọt mép. Lý Nhị Nghiêu, cậu yên tâm đi, bất kể là ai, chỉ cần dám xâm phạm lợi ích của dân chúng các cậu, tôi đều sẽ làm cho bọn nọ thất bại trở về. Bọn nọ không phải nói trước chiều mai các cậu phải ký tên vào hiệp nghị giải phóng mặt bằng sao? Chiều mai tôi sẽ đến thôn các cậu, tôi sẽ tự mình chân giữ. Tôi thật muốn nhìn xem rốt cuộc là ai dám kiêu ngạo như vậy, quả thực là vô pháp vô thiên. Nghe được Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Lý Nhị Nghiêu vội vàng nói: Phó Chủ tịch Liêu, cảm ơn ngài, thật sự cảm ơn ngài. Tôi đại biểu mấy trăm nhân khẩu già trẻ lớn bé của thôn cảm ơn ngài. Không cần cảm ơn tôi. Tôi là phó chủ tịch thành phố, đây là việc tôi phải làm. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ có vẻ vô cùng âm trầm. Nhưng đồng thời, Liêu Kinh Vũ cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Liêu Kinh Vũ ý thức được chuyện này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Dù sao nếu là người bình thường thì tuyệt đối không ai dám vào lúc này phá đường đi của thôn Ma Bản Câu. Nhưng mặc dù là đe dọa, cũng là cần phải lo lắng. Chân chính khiến cho Liêu Kinh Vũ cảm thấy nghi hoặc chính là trong chuyện này, ban quản lý khu nghỉ dưỡng tuy đang lập tổ chuyên án nhưng lại cố tình kéo dài thời gian không đem chuyện này điều tra rõ ràng. Hơn nữa đến hiện tại đồn công an Trấn Bạch Tùng Dù cũng không điều tra ra việc này. Chuyện này là có vấn đề rồi. Tuy đang trong lòng Liêu Kinh Vũ chân đây tính chính nghĩa, nghe được việc bất bình liền phẫn nộ, nhưng hắn cũng không phải là người không có suy nghĩ, bằng không hắn cũng không thể từ mưa bom báo đạn mà sống đến hiện tại. Đầu óc Liêu Kinh Vũ đang chuyển động liên tục. Mà giờ phút này, ở câu lạc bộ giải trí Huy Hoàng, huyện Thiên Phong, ông chủ công ty du lịch Thiên Phong, con trai bí thư huyện ủy La Ngọc Phúc là La Gia Lâm cùng với quân sư của y là Ngô Dũng, hai người ngồi đối mặt trên ghế sofa. Ngô Dũng vẻ mặt đắc ý báo cáo: Tổng giám đốc La, hiện tại ở thôn Ma Bản Câu bên đó, chúng ta đã bày mê hồn trận cho Liêu Kinh Vũ, giờ chỉ đợi hắn đến mắc câu thôi. La Gia Lâm cười nói: Ồ, đều chuẩn bị xong rồi à? Cậu nói cho tôi nghe một chút, bên kia chuẩn bị thứ gì hay? Ngô Dũng cười đắc ý: Tổng giám đốc La, dựa theo chỉ thị của ngài, công ty của chúng ta đã đạt thành hiệp nghị hợp tác với Nghiêm Tiểu Mãnh, con trai của Phó Chủ tịch Nghiêm Quân Vĩ. Chúng ta song phương cùng bỏ vốn thành lập công ty khai thác bất động sản Huy Hoàng và ký kết làm đồng minh. Nói cách khác, lúc này chúng ta song phương cũng nắm bắt quyền sở hữu, quyền khai thác, phát triển của thôn Ma Bản Câu. Tuy rằng hiện tại gặp một chút phiền toái trong việc ép buộc thôn dân di rời đi, nhưng hai bên cùng ra tay thì không có gì bất ngờ. Dân chúng ở nơi này căn bản không thể chống cự được. Dù sao, cha của Nghiêm Tiểu Mãnh là ủy viên thường vụ thành ủy, không những thế còn là chủ quản ngành xây dựng của thành phố. La Sơn Lâm gật đầu đắc ý. Dù dỗ Nghiêm Tiểu Mãnh là một nước cờ hay của y, bởi vì y rõ ràng có Liêu Kinh Vũ chủ quản hạng mục khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong. Lấy y là Gia Lâm con của bí thư huyện ủy, muốn kiểm tra thật sự rất khó khăn. Vì thế y dụ dỗ Nghiêm Tiểu Mãnh, lợi dụng chức vụ của cha Nghiêm Tiểu Mãnh chống lại Liêu Kinh Vũ. Trên cơ bản việc này là rất hoàn hảo, không có sai sót. Lúc này Ngô Dũng lại nói tiếp: Giám đốc La, tôi đã nói với Ngụy Lão Ngũ liên hệ bốn sát thủ chuyên nghiệp. Bốn sát thủ đó hình như có thủ án với Liêu Kinh Vũ. Bọn họ đã đồng ý trợ giúp Ngụy Lão Ngũ đối phó với Liêu Kinh Vũ. Chúng ta lúc này cố ý đào đường của thôn cũng như đưa ra tối hậu thư cho bọn họ buộc di rời cũng là dựa theo ý của bốn gã sát thủ đó. Theo bốn gã sát thủ đó nói, Liêu Kinh Vũ người này luôn luôn quang minh chính đại, không nhìn được dân chúng bị ức hiếp. Vì thế ngày mai hắn nhất định sẽ có mặt tại hiện trường. Bốn gã sát thủ đó nói ngày mai bọn họ sẽ mai phục xung quanh, đánh lén giết Liêu Kinh Vũ, mà lúc đó Ngụy Long Ngũ cũng không dẫn theo người đến đó. La Giả Lâm nghe vậy dùng sức gật đầu. Ừ, rất tốt, rất tốt. Bốn gã sát thủ đó rất thông minh. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể hoàn toàn dựa theo ý của bọn họ đi làm. Mục tiêu của chúng là cưỡng bức những thôn dân di rời đi. Chỉ cần bọn họ rời đi thì dự án khai thác phát triển thôn Ma Bản Câu của chúng ta có thể đạt được lợi nhuận lâu dài. Mỗi năm ít nhất là hơn 100 triệu tệ. Lợi nhuận này so với toàn bộ dự án khu du lịch nghỉ dưỡng núi Tiên Phong không kém bao nhiêu. Bởi vì đây là nơi tốt nhất để xây nên các biệt thự an dưỡng. Đến lúc đó, chỉ cần đưa một phần khoản tiền đến các lãnh đạo lớn của thành phố này thì từ dự án của chúng ta có thể ổn định hoạt động. Đến lúc đó, một tòa biệt thự tùy tiện cũng có thể bán được 10 triệu, 20 triệu. Chúng ta sẽ giữ lại một nửa làm hoạt động thuê mướn. Đến lúc đó, chúng ta sẽ hoàn toàn giàu có nhờ việc đầu tư lần này. Cho nên, cậu nói Ngụy Long Ngũ bảo ông ta không cần hoàn toàn đều nghe theo sắp xếp của bốn gã sát thủ đó. Đến lúc đó, ông ta nên phái người qua đó thì cứ làm như vậy. Liêu Kinh Vũ thật sự bị bốn gã sát thủ đó giết chết thì làm cho đám người của Ngụy Lão Ngũ nhân cơ hội này uy hiếp những thôn dân đó, đảm bảo bọn họ tuyệt đối sẽ bị dọa chết khiếp. Dù sao, ngay cả phó chủ tịch Liêu cũng không thể trốn được. Bọn họ những dân đen này sao có thể sống tốt? Đến lúc đó, tỷ lệ thành công của việc này càng lớn hơn nữa. Đương nhiên, nếu chẳng may xuất hiện cái gì bất ngờ, bốn gã sát thủ đó không thành công thì làm cho đám người Ngụy Lão Ngũ tham gia việc này cũng nhân cơ hội đó phát sinh xung đột với thôn dân. Đến lúc đó, cậu sắp xếp người của chúng ta chờ đợi ở bên cạnh, xung tay giết Liêu Kinh Vũ. Như vậy không có ai biết là người nào giết Liêu Kinh Vũ. Nếu lãnh đạo thật sự muốn điều tra, sẽ trực tiếp đẩy Ngụy Lão Ngũ ra làm người chịu tội thay. Ngô Dũng nghe vậy trong lòng run lên, y thật không ngờ La Gia Lâm lại tàn nhẫn như vậy, thậm chí tinh kế với Ngụy Lão Ngũ. Tuy nhiên, gã rất nhanh liền thu hồi suy nghĩ. Tổng giám đốc La, nếu vậy chẳng may Ngụy Lão Ngũ thật sự bị cục công an bắt giữ, cậu ta có thể hay không khai ra tất cả mọi chuyện của chúng ta? La Gia Lâm ha hả một trận cười. Khai ra, cậu ta không dám đâu, bởi vì con trai cậu ta đang nằm trong lòng bàn tay của tôi. Cho dù cậu ta chết cũng không dám khai ra tôi. Điểm này tôi đã sớm cảnh cáo cậu ta. Hơn nữa tôi cũng vẫn phòng bị cậu ta. Tuy rằng cậu ta vì chúng ta làm rất nhiều chuyện, nhưng chuyện nào cậu ta cũng đều bắt được nhược điểm của tôi, bởi vì tôi không bao giờ liên hệ trực tiếp với cậu ta cả. Cho dù tất cả mọi người đều biết Ngụy Lão Ngũ là một con chó tôi nuôi, nhưng bọn họ không có bất cứ chứng cứ nào chứng minh việc đó cả. Ngụy Dũng nghe vậy lập tức giơ ngón tay cái định nọt. Tổng giám đốc La vẫn là ngài lợi hại. Như vậy chúng ta tương đương với bố trí 3 tầng mai phục. Liêu Kinh Vũ muốn không chết cũng khó đó. La Gia Lâm nghiến răng nghiến lợi. Hừ, Liêu Kinh Vũ không chết, chúng ta làm sao có thể kiếm chắc được từ dự án khu du lịch nghỉ dưỡng này chứ? Ai dám chặn đường tiên tài của tao, tao sẽ làm cho hắn đừng hằng mà sống sót trên đời này. Trong bóng đêm mờ mịt, bốn cái bóng len lút xuất hiện bên ngoài cửa thôn Ma Bản Câu dưới chân núi Thiên Phong. Trong tay bốn người này đều cầm một cái hệ thống định vị vệ tinh tiên tiến. Cẩn thận xem xét vị trí địa hình thôn Ma Bản Câu, lập tức tìm được một nơi bí mật, cùng nhau thấp giọng bàn bạc. Một người đàn ông lồn thấp nói: Ánh mặt trời, chúng ta đã đến thôn Ma Bản Câu rồi. Ước tính Liêu Kinh Vũ chậm nhất cũng phải trưa mai mới có thể đến đây. Chúng ta hiện tại nên sắp xếp như thế nào? Ánh mặt trời cũng không trực tiếp trả lời, mà là ánh mắt nhìn những người khác. Tất cả mọi người nói ý kiến của bản thân thử xem. Một người đàn ông dáng vẻ bình thường trên mặt cười tủm tỉm. Tôi cho rằng chúng ta hiện tại nên lập tức tìm được một nơi ngắm bán tốt nhất, chia làm hai đội ngắm bán. Mỗi đội thay phiên trực đợi Liêu Kinh Vũ đến. Lúc này chúng ta phải rút kinh nghiệm các thất bại trước kia ám sát Liêu Kinh Vũ. Tuyệt đối không thể để những người ẩn nấp bên người Liêu Kinh Vũ phát hiện, bởi vì toàn bộ những người đó đều là cao thủ hạng nhất. Nếu chúng ta ngày mai mới tiến hành sắp xếp, chỉ sợ sẽ bị những người đó phát hiện ra. Lúc này mây đen vẫn trầm mặc, đột nhiên nói: Tôi đồng ý với ý kiến của Cuồng Phong. Tôi cho rằng từ khi chúng ta nhận nhiệm vụ ám sát Liêu Kinh Vũ thì chúng ta đã liên tiếp thất bại nhiều lần. Đây đã phá vỡ kỷ lục ám sát của chúng ta. Trước kia bất cứ nhiệm vụ nào chúng ta nhận đều hoàn thành trong một lần, nhưng lúc này chúng ta đã thất bại nhiều lần, đây không phải chỉ là Liêu Kinh Vũ, người này vô cùng cảnh giác, còn bởi vì các vệ sĩ hạng nhất âm thầm bảo vệ hắn. Tên nhóc này bình thường cẩn thận, hơn nữa vệ sĩ bên cạnh hắn đến cao thủ chuyên nghiệp như chúng ta còn không phát hiện ra bọn họ. Vậy mà bọn họ đều đúng lúc phát hiện chúng ta, cũng phá vỡ hành động ám sát của chúng ta. Vì thế tôi cho rằng trước tiên chúng ta chưa ra để giảm bớt tỷ lệ phát hiện của những cao thủ đó. Lần này chúng ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, mau trở về phục lệnh. Nếu không vượt qua kỳ hạn giao ước, chỉ sợ chúng ta buôn tên sát thủ đứng đầu thế giới thật sự sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ giới sát thủ. Ánh mặt trời nhẹ nhàng gật đầu. Được rồi, với cứ làm theo ý kiến của Quần Phong. Vẫn như cũ, tôi cùng với Sâm Xét một đội, Quần Phong và Mây Đen một đội. Đội chúng tôi mai phục tại rừng cây tùng ở cửa đông thôn. Quần Phong và Mây Đen các cậu tự tìm chỗ mai phục. Bốn người bọn họ đều là chuyên nghiệp. Sau khi bàn bạc xong, lập tức chia nhau ra biến mất trong bóng đêm. Ánh mặt trời và Sâm Xét đi đến rừng tùng ở cửa đông thôn, tìm hai cây tùng to khỏe leo lên, tìm một trạc cây che khuất nằm ngủ ngay o o. Mà Mây Đen và Quần Phong thì tương đối hoành tráng, tìm một căn nhà bỏ hoang của thôn dân. Căn nhà này đối diện với quảng trường cửa thôn, có thể nhìn thấy mọi việc ở bên đó rất rõ ràng. Liêu Kinh Vũ vào thôn liền trước tiên có thể phát hiện ra, đồng thời tiến hành ám sát. Khoảng 3 giờ chiều hôm sau, sau khi làm hết công việc, Liêu Kinh Vũ ngồi xe chạy đến Ma Bản Câu. Thời điểm chạy tới thôn Ma Bản Câu, Liêu Kinh Vũ ngồi trên xe luôn cẩn thận tự hỏi. Đang mong đợi, trên khóe miệng thỉnh thoảng lại hiện ra một điệu cười thản nhiên. Hắn tin thôn Ma Bản Câu xế chiều hôm nay nhất định sẽ có kịch hay, phấn khích không ngừng. Lúc tới thị trấn Bạch Tùng Dụ, Liêu Kinh Vũ và Trình Thiết Nghiêu, Lý Tài Lâm, ba người cùng nhau tới một quán nhỏ ven đường, mỗi người ăn một tô mì, lấp đầy cái bụng, tiếp tục đón xe chạy tới thôn Ma Bản Câu. Khi đám người Liêu Kinh Vũ tới thôn Ma Bản Câu đã là 5 giờ chiều, trời cũng đã dần dần tối lại. Khi Liêu Kinh Vũ tới nơi, Lý Nhị Nghiêu đã mang theo mấy ông già có uy tín trong thôn đợi trên quảng trường cửa thôn đã lâu. Thấy xe ô tô của Liêu Kinh Vũ đã tới, Lý Nhị Nghiêu cùng các lão thần trong thôn lập tức bay tới bên cạnh Liêu Kinh Vũ, hướng về phía Liêu Kinh Vũ kể về nỗi khổ sở của bọn họ. Lý Nhị Nghiêu vẻ mặt tức giận nói với Liêu Kinh Vũ: Phó Chủ tịch Liêu, vừa nãy chúng tôi nhận được điện thoại của bọn xã hội đen, nó là bọn họ xế chiều hôm nay sẽ qua, muốn chúng ta chuẩn bị tốt tiến hành ký kết hợp đồng di rời, nếu không tất cả tự gánh lấy hậu quả. Liêu Kinh Vũ nghe vậy không khỏi cười lạnh. Nhị Nghiêu, các vị hương thân, xin mọi người yên tâm, chỉ cần có tôi còn ngồi ở vị trí phó chủ tịch thành phố của nơi này, tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho bất cứ kẻ nào xâm phạm tới lợi ích của các vị, càng tuyệt đối không khoan nhượng bất cứ kẻ nào cưỡi lên đầu các vị. Đám người Nhị Nghiêu trên mặt đều lập tức lộ ra vẻ cảm kích. Mà giờ phút này, ngay khi Liêu Kinh Vũ đang tìm hiểu tình hình từ các thôn dân ở cách quảng trường không tới 200 mét, trong một căn phòng cũ nát bỏ hoang, ở cửa sổ của căn phòng đó một họng súng đen ngòm đang chĩa ra ngoài. Sát thủ Quần Phong tóc dài đẹp trai phong độ kinh người đang vừa nhai kẹo cao su vừa xuyên qua kính ngắm tập trung vào đầu của Liêu Kinh Vũ. Chỉ là người bên cạnh hắn tương đối nhiều, mà vì chỗ bọn nọ tương đối thấp cho nên không thể ngắm trực tiếp vào đầu của Liêu Kinh Vũ. Hơn nữa do người bên cạnh hắn luôn lưu động không ngừng cho nên gã căn bản không thể tập trung vào đầu mà nổ súng, chỉ có thể cố gắng tìm kiếm thời cơ tốt nhất. Mà bên cạnh gã, sát thủ Mây Đen không ngừng quan sát tình hình bốn phía, trao đổi nhỏ giọng không hề đứt đoạn với Quần Phong. Và giờ phút này, trong rừng cây bên cửa thôn cũng vươn đàm một họng súng đen ngòm. Vị trí họng súng nhắm chính là vị trí Liêu Kinh Vũ. Người cầm súng là Ánh Mặt Trời. Ánh Mặt Trời không ngừng điều chỉnh vị trí bắn nhưng vẫn không tìm được góc độ tốt nhất. Điều này khiến anh ta vô cùng buồn bực. Bên cạnh Sấm Sét càng cắn răng nói: Còn bà nó, thôn dân của thôn Ma Bản Câu này thế nào tất cả bộ dạng đều cao lớn thô kệch vậy? Một thôn nhỏ thậm chí có 3-4 người cao hơn 2m10 đấy. Hơn nữa ba cái tên ngu ngốc này còn đứng bên cạnh Liêu Kinh Vũ đúng lúc chặn góc độ bắn của chúng ta. Còn bà nó thật muốn một phát súng vào đầu của ba tên ngốc này. Ánh Mặt Trời cũng vẻ mặt tràn đầy buồn bực. Ai, chờ một chút đi, chỉ cần Liêu Kinh Vũ xuất hiện một chút sơ hở, chúng ta hai tiểu tổ này có bất kỳ mô tổ nào có cơ hội nổ súng, cái mạng nhỏ của Liêu Kinh Vũ hôm nay chính là bỏ mạng tới nơi này, chúng ta cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ trở lại nước Mỹ. Xem xét cũng thở dài một tiếng. Đúng vậy, chúng ta vì thực thi nhiệm vụ này ở Trung Quốc cũng đã nhiều năm rồi. Đây là lần đầu tiên chúng ta có thời gian thực hiện nhiệm vụ dài nhất, cũng là lần thất bại nhiều nhất. Tôi hiện tại cũng có chút muốn giải ngũ rồi. Còn bà nó, ở Trung Quốc ám sát một tiểu cán bộ sao lại khó như vậy chứ? Hai người đang thấp giọng nói chuyện, bỗng nhiên hai người đều dừng nói chuyện. Nhìn xuyên qua kẽ hở của cây tùng cách đó không xa có hai bóng người đang lén lút. Hai người này đầu trọc lớn cùng một màu. Một người trong tay cầm cứ điện, một người khác lại cầm một cái rìu. Hai người vừa đi trong rừng tùng vừa quan sát xung quanh, hình như là lâm tặc. Sầm xét và ánh mặt trời dùng ánh mắt trao đổi một chút, dường như là tự hỏi lẫn nhau. Hai người này rốt cuộc là ai? Thế nào cũng giống với cường đầu trọc trong phim hoạt hình Gấu Xuất Ẩn. Không chỉ lớn giống, ngay cả công cụ cầm trong tay cũng giống. Lúc này, một tên đầu trọc dáng người cao hơn một chút, trong đó lao thẳng tới cây cây chỗ ánh mặt trời và sấm sét, vừa xông lên vừa đắc ý nói: "Ha ha, tiểu trọc đầu, nhìn thấy cây tùng này không? Cái cây này tao thấy là một cây tùng khá khô. Hơn nữa cây tùng này cao như vậy, xanh tốt như vậy, chỉ cần chúng ta đốn ngã cây tùng này trộm đi, nhất định có thể kiếm được mấy nghìn đồng, đủ tiền chúng ta tiêu tết." Tên chọc đầu cũng gật đầu. "Ừ, đúng vậy, gốc cây này còn có vân bên cạnh. Hai gốc cây này chúng ta hôm nay đều sẽ đốn đổ, đợi tới tối sẽ qua đây lôi đi. Ha ha, đến lúc đó chúng ta tết năm nay cũng không phải đầu đi nữa. Cường ca, anh thật tinh mắt quá. Nhưng mà Cường ca, lúc chúng ta dùng cưa điện không phải sẽ gây ra sự chú ý của người thôn dân kia sao?" Tên đầu chọc Cường ca cười đắc ý: "Đương nhiên không phải. Bây giờ hầu hết thôn dân đều chạy tới quảng trường ở cửa thôn. Tao đã nghe ngóng rồi, cái thôn này của bọn họ sắp bị cưỡng chế phá rỡ rồi. Bọn họ hôm nay có lẽ cùng với đám người xã hội đen của huyện tiến hành sống mái với nhau. Bọn họ làm gì có tâm trạng để ý những cây tùng này chứ? Hôm nay đúng là cơ hội của chúng ta đại triển thần uy." Tên đầu chọc nghe từ đó đã sức gật đầu: "Dạ, vẫn là Cường ca thông minh. Chẳng trách trẻ con trong thôn chúng ta đều gọi anh là Cường đầu chọc đấy." Ha ha cười một câu, tiểu đầu chọc lập tức múa mai rìu trong tay bổ tới phía cây tùng ở chỗ sâm xét. Mà giờ khắc này Cường ca đầu chọc cũng nghiêm túc, cứ điện trong tay bắt đầu công việc. Cứ dưới gốc cây tùng chỗ ánh mặt trời, lần này bất kể là sấm sét cũng được, ánh mặt trời cũng được, hay anh bạn này đã bị làm muốn bực rồi. Hai người hận không thể nhảy xuống giết chết hai tên đầu chọc một lớn một nhỏ này, nhưng hiện tại bọn họ cũng không dám manh động, lại không dám nổ súng, bởi vì bọn họ lo lắng tiếng súng vừa vang lên nhất định sẽ kinh động đến Liêu Kinh Vũ. Nhất là hiện tại hai người đều ở vị trí cao trên cây tùng, nếu nhảy xuống hoặc là dọn dẹp hai tên đầu chọc này cũng cần một khoảng thời gian. Một khi hai tên ngốc này chạy trốn hoặc la hét cũng có thể kinh động tới Liêu Kinh Vũ. Bọn họ quá rõ ràng những vệ sĩ ở bên cạnh Liêu Kinh Vũ lợi hại đến cỡ nào. Cho nên hai người chỉ có thể ôm chặt thân cây lặng lẽ nhẫn nại. Qua khoảng 10 phút, hai tên đầu chọc một lớn một nhỏ vẫn đang cắm cụi gắng sức phạt cây. Mà hai gốc cây tùng to lớn này hai anh em kiên nhẫn chặt phía dưới, chỉ còn một chút nữa sẽ rời gốc. Hai người nhìn thấy tình huống này đều hưng phấn và kích động. Sau đó hai người thả công cụ trong tay ra, đi tới bên cạnh, dùng chân đá về phía trước. Lập tức hai cây tùng cao to vững chắc tươi tốt liên đổ về phía trước. Cây tùng đổ xuống đồng thời, hai người lập tức cầm công cụ của mình lên nhanh chóng chạy trốn. Mà giờ khắc này trên cây tùng, thân thể của sấm sét và ánh mặt trời cùng theo cây tùng nhanh chóng ngã xuống dưới. Bịch bịch, hai người theo cây tùng ngã rầm xuống đất. Mông của sấm sét buộc một cành thông đâm vào, cẳng chân trái của ánh mặt trời bị đập một đoạn. Hai người mất nửa ngày kiên cường mới từ trong bụi cây bị đổ bò ra ngoài. Hai người liếc nhau một cái đều thấy tình cảnh thê thảm của đối phương. Sấm sét nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ: "Còn bà nó, hôm nay thật sự xui xẻo, gặp phải hai tên đại sát bút, thực sự không thể tưởng tượng được. Nhiệm vụ không hoàn thành, ngược lại bị thương. Ánh mặt trời, chúng ta đi về trước đi." Ánh mặt trời cũng ủng ục mắng thầm vài câu hai tên đầu chọc đó. Xử lý qua loa vết thương một chút, hai người dìu nhau đi, khập khiễng rời khỏi rừng tùng, đi từ chỗ sâu trong rừng tùng lập kế hoạch rút lui ngược dòng. Ánh mặt trời liên lạc với Cuồng Phong và Mây Đen, nói cho đối phương biết bên này bọn họ xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, bọn họ phải rút lui trước tiên để Cuồng Phong và Mây Đen tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Cuồng Phong vô cùng đắc ý: Ánh mặt trời, các anh yên tâm đi, chúng tôi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tôi thấy đám người bên này đã bắt đầu tản đi rồi, thân thể của Liêu Kinh Vũ tức khắc sẽ lộ ra. Tôi đoán không qua 2 phút nữa, chúng đã có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nghe Cuồng Phong nói như vậy, Ánh mặt trời thỏa mãn gật đầu. Ừ, được, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta có thể về nghỉ ngơi rồi. Sau khi cắt đứt thông tin, Cuồng Phong hướng về phía Mây Đen. Người anh em Mây Đen, xem ra vẫn là hai người chúng ta sáng suốt, lựa chọn vị trí bí mật tốt nhất. Không ai có thể nghĩ ra, lần này hoàn thành nhiệm vụ phải xem hai anh em chúng ta rồi. Mây Đen cũng có chút đắc ý. Đúng vậy, lần này chúng ta nhất định vinh quang rồi. Lúc này Cuồng Phong cẩn thận nhìn kính ngắm, cảm giác hứng phấn trên mặt càng ngày càng rõ nét, bởi vì anh ta đã phát hiện Liêu Kinh Vũ càng ngày càng rõ ràng, lập tức sẽ lộ ra. Ngón tay anh ta bắt đầu siết chặt vuốt cỏ súng, đợi đè lên. Các bạn vừa nghe xong tập số 40 quyển 4 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.